Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 701, chương 700. Conan cái mông xác thực đỏ lợi hại, đỏ như trái táo. Kamikawa-san nghĩ nhân hắn không chú ý lấy điện thoại di động đi ra chụp một tấm. Thế nhưng Conan thật giống dự liệu được hắn dự định, cho dù nằm lì ở trên giường, cũng dướn cổ lên đến gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người như thế nhìn chằm chằm ta làm gì? Sợ ta đối với cái mông của ngươi ý đồ bất chính sao? Kamikawa-san ngữ khí nói đùa. Hắn ngồi vào Conan bên cạnh, dùng tay đâm đâm Conan cái mông. Sưng đỏ cái mông co vào đi một điểm, lại đàn hồi đi ra. Đau đến Conan hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này tại sao đều muốn đâm cái mông của hắn? Không sưng khối cũng không phải rất nghiêm trọng mà. Ha ha, người đúng hay không cảm thấy Mori đại thúc ra tay nhẹ. Conan mở to mắt cá chép. Kamikawa-san cái tên này đã hoàn toàn không che giấu chính mình bạn xấu tính chất. Có chút đi, có điều Mori tiên sinh đại khái là uổng phí giáo dục ngươi. Dù sao cái tên nhà ngươi lại không biết ghi nhớ. Kamikawa-san đem hồng hoa dầu cũng tới tay tâm. Hai tay bôi đều sau đó cho hắn bôi thuốc. Conan đau nhe răng trợn mắt, cũng không tinh lực tiếp tục dướn cổ lên nhìn chăm chú Kamikawa-san. Hắn đem cằm chống đỡ ở gối lên, phiền muộn oán giận, cái gì giáo dục, hắn chỉ là đơn thuần muốn đánh ta thôi. Chấm ngoặc kép, vừa vặn ngươi có thể sớm thích ứng một hồi mà. Kamikawa-san cười rất bất lương. Hắn lặng lẽ từ trong túi lấy điện thoại di động ra, cho Conan cái mông vỗ trương đặc tả. Tuy rằng trên tay có hồng hoa dầu sẽ đem điện thoại di động làm bẩn, nhưng vì vỗ tới Conan bức ảnh, loại này tiểu hy sinh hoàn toàn đang tiếp thu trong phạm vi. Cái tên nhà ngươi ở bắn lén cái gì? Không để cho ta trực bạch như vậy nói ra mà. Trải qua ngày hôm qua kích thích, Kamikawa-san cảm thấy Conan hẳn là không cách nào lại an tâm ẩn giấu Ran. Bởi vậy hắn cùng Ran thẳng thắn tháng ngày nên đã tìm tới lịch trình. Sớm rèn luyện một chút chính mình nén được đau lực, đối với sau đó mới có lợi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Conan khóe miệng co giật. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi chuẩn bị thẳng thắn thời điểm sớm nói cho ta một tiếng chứ. Ta đi cho ngươi trợ trận. Ngươi nằm mơ. Conan xoay đầu lại trợn lên giận dữ nhìn hắn. Cái gì trợ trận? Xem cuộc vui còn tạm được. Ngươi vậy thì bị tổn thương ta tâm a. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không chút khách khí ở hắn cái mông lên dùng sức đâm hai lần. Hí, ngươi xác định không nói cho ta sao? Kamikawa-san sáng loáng uy hiếp. Ngươi nằm mơ, cho dù cái mông ở Kamikawa-san trong tay, nhưng Conan vẫn cứ không dự định thỏa hiệp. Hắn cùng Ran thẳng thắn như thế nghiêm túc sự tình. Hắn một người ngoài ở bên cạnh giống kiểu gì? Ngươi chắc chắn chứ? Kamikawa-san trên tay sức mạnh lại tăng thêm một phân. Ngươi nằm mơ. Đã như vậy chính ngươi bôi thuốc đi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đứng lên từ trên bàn kéo hai cái khăn giấy lau tay. Trực tiếp đem một mình hắn lưu ở trong phòng. Mặc kệ hắn. Conan cái kia khí a. Cái tên này thực sự là quá cẩn thận mắt. Có điều cái này thuốc quả thật có chút dùng. Hắn cảm giác cái mông đau ý tiêu xuống không ít. Nóng nóng. Kamikawa-san đi toilet rửa tay. Mặc dù nói không quá có thể nhìn thấy Conan thẳng thắn, nhưng vỗ tấm hình cũng không sai. Kamikawa-san đem tấm hình kia mở ra, phi thường hài lòng. Hắn lau khô giáo thủ hạ đến lầu 2. Ran cùng Sonoko đi dạo phố đi không ở nhà. Phòng làm việc bên trong cũng là mấy người bọn hắn. Mori Kogoro buồn bực ngán ngẩm xem tin tức. Khoảng thời gian này đều không cái gì ủy thác. Nhàn đến độ muốn hốt hoảng. Amuro Turu bồi tiếp Mori Kogoro xem tin tức. Mori Kogoro không ủy thác. Hắn cũng chỉ có thể theo tẻ nhạt. Hai người đàn ông nhàn tản ngồi ở trên ghế salon. Trên người đều lộ ra một luồng vô sự có thể làm ra mờ mịt cảm giác. Phòng làm việc không có ủy thác sao? Bình thường nào có nhiều như vậy ủy thác? Chấm ngoặc kép. Mori Kogoro bĩu môi, nếu như mỗi ngày đều có ủy thác, Cái kia Tokyo cũng quá không yên ổn. Hắn chính nói. Một cái Âu phục dày da mang theo túi công văn nam nhân gõ gõ phòng làm việc cửa. Ở phía sau hắn đứng một cái năm gần 60 nam nhân. Thấy ánh mắt mấy người đều bị hấp dẫn. Lúc này mới bước vào phòng làm việc bên trong. Thấy có khách tới cửa. Mori Kogoro lập tức liền nhấc lên tinh thần. Nghênh tiếp vị khách nhân này. Mạo muội quấy rối. Ta có một cái ủy thác nghĩ ủy thác Mori tiên sinh. Người đến là một cái nhà xuất bản xã trưởng. Tên là Kakiuchi Kyusaku. Bọn họ đêm nay sẽ tổ chức một hồi hồi tưởng hội. Thương tiếc một vị qua đời nhiều năm nổi danh tác gia. Hồi tưởng hội lên còn có thể biểu diễn một ít chưa bị phơi bày ra bản thảo. Mà bọn họ hôm nay tới mục đích chính là nghĩ ủy thác Mori Kogoro bảo vệ mình. Kakiuchi tiên sinh, ngài là chịu đến người nào uy hiếp sao? Mặc dù đối phương còn chưa nói nguyên nhân, nhưng Mori Kogoro liền não bù ra một chút nội dung. Yêu cầu bảo vệ mình ủy thác người đơn giản chính là chịu đến uy hiếp gì? Hoặc là linh cảm chính mình sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó sớm làm chuẩn bị. Đúng thế, Kakiuchi Kyusaku liếc nhìn thư ký của chính mình. Thư ký nhận được ra hiệu, từ trong túi đem vị kia nhà xuất bản thu được tin đưa cho Mori Kogoro. Nói là tin, kỳ thực chính là một tấm A4 giấy. Trên giấy dán vào từ các loại sách trong tạp chí cắt xuống văn tự. Những này văn tự to nhỏ không đều. Sắp chữ cũng tương đương tùy ý. Một cái trong đó chết chữ chiếm cứ rất lớn độ dài. Còn hết sức dùng chính là đỏ tươi kiểu chữ. Khiến người ta liếc mắt liền thấy đã hiểu phong thư này biểu đạt có ý gì. Mori Kogoro đem trong thư văn tự sắp xếp một hồi. Liệt ra như vậy một đoạn văn, không cho phép công khai bản thảo, bằng không chết. Amuro Turu bưng nước trà lại đây. Từ khi đến phòng làm việc cho Mori Kogoro làm trợ thủ, những này việc vặt vãnh liền tất cả đều bị một mình hắn ôm đồm. Hắn đi tới Mori Kogoro phía sau nhìn một chút nội dung bức thư. Hỏi, đối phương đây là đang cảnh cáo sao? Hẳn là, như thế rõ ràng thư cảnh cáo. Người mù cũng có thể nhìn ra đối phương nghĩ biểu đạt có ý gì. Thực không dám giấu giếm. Này phong thư cảnh cáo là đột nhiên xuất hiện ở ta trên bàn làm việc. Người ủy thác Kakiuchi, Kyusaku xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn thật giống đặc biệt dễ dàng chảy mồ hôi. Vừa vào đến phòng làm việc mồ hôi liền không ngừng lại qua. Nếu là như thế thu được đe dọa tin hắn đại khái không sẽ coi trọng như vậy. Dù sao nhà xuất bản mỗi ngày đều sẽ thu được rất nhiều tin. Không thiếu cực đoan tác giả ở trong thư chửi bới uy hiếp. Nhưng đều là trên đầu môi mắng mắng xả giận. Cũng không có người thay đổi qua hành động. Nhưng phong thư này là hắn sáng sớm lúc làm việc xuất hiện ở hắn trên bàn làm việc. Này liền nói rõ viết phong đe dọa tin người là hắn trong công ty người. Mà đối phương có rất lớn khả năng biến thành hành động. Kakiuchi tiên sinh là cái thứ nhất phát hiện phong thư này người sao? Là ta cái thứ nhất phát hiện. Bên cạnh thư ký mở miệng. Ta sáng sớm cho xã trưởng thu dọn bàn làm việc thời điểm phát hiện này phong thư cảnh cáo. Thư ký là một người trẻ tuổi tên là Mikami Keisuke. Mang một bộ giày đặc mắt kính gọng đen. Kamikawa săn ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một hồi. Sau đó phóng tới tấm này thư cảnh cáo lên. Tờ giấy này lên trừ dùng các loại văn tự ghép lại lên một câu nói ở ngoài. Lại không càng nhiều nội dung. Là sáng sớm hôm nay phát hiện sao? Đúng thế. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.